Xuyên nhanh chi kiều thê, chương 160, góc truyện audio.com, chấm, Triệu Chân đối Trần Kiều ăn bài là, trước phái nàng đi thủ hoàng lăng ngăn cách với thế nhân. Sau đó lại cho nàng bịa đặt một cái hiện quốc công phủ bà con xa chất nữ thân phận. Chờ Trần Kiều ở quốc công phủ trụ thượng một đoạn thời gian, Triệu Chân sẽ hạ chỉ tuyển tú, khi đó Trần Kiều lại lấy tú nữ thân phận tiến cung. Tiếp thu hắn ban thưởng danh phận, hắn là hoàng thượng, Trần Kiều bị quản chế với người không thể nề hà. Nếu không thể nề hà, Trần Kiều liền không nghĩ cha mẹ lại vì nàng lo lắng. Cho nên, hướng mẫu thân Kiều Thị giải thích trong đó nguyên do khi Trần Kiều biểu hiện ra một bộ nàng thực nguyện ý tiến cung cấp Triệu Chân đương phi tần bộ dáng. Kiều Thị nghĩ đến một cái khả năng, lo lắng hỏi. Kiều Kiều, ngươi cùng hoàng thượng, chẳng lẽ đã, Trần Kiều cúi đầu, cam chịu mẫu thân suy đoán. Kiều Thị tâm tình phức tạp cực kỳ, đương phi tần có cái gì tốt, muốn cùng hậu cung một đám nữ nhân tranh sủng. Nàng thà rằng nữ nhi gả bình thường chút, nhưng, hiện giờ nữ nhi đã là hoàng thượng người, nữ nhi lại thực thích hoàng thượng, nàng đương mẫu thân, chỉ có tiếp thu, vô luận như thế nào. Nữ nhi không cần vì tiên đế thủ tiết, không cần ở hoàng lăng thê thảm độ nhật, nàng đều thấy đủ, hoàng thượng đối với ngươi tốt không? Bình phục xuống dưới, Kiều Thị nhẹ giọng hỏi. Trần Kiều tươi cười ngọt ngào, gật gật đầu. Kiều Thị nhìn chính mình đơn thuần ngốc nữ nhi, vì không xấu nữ nhi tâm tình, nàng chỉ có thể chọn dễ nghe nói. Nương hai liêu xong thân mật lời nói, Kiều Thị lại đi thuật lại tiền căn hậu quả cấp trượng phu nghe. Quốc công gia Trần Diễm thật dài mà thở dài. Nữ nhi trước sau bị hai vị đế vương coi trọng, mệnh đồ nhiều trông gai. Cũng không biết tiến cung sau còn sẽ phát sinh cái gì. Trần Kiều 10 tháng hồi quốc công phủ, tuy rằng tâm sự nặng nề, nhưng có thể cùng người nhà đoàn tụ. Trần Kiều phá lệ quý trọng này đoạn thời gian. Đáng tiếc càng muốn thời gian đi được chậm một chút thời điểm. Thời gian quá đến liền càng nhanh, chư tịch đảo mắt tiến đến. Năm sau Tết Thượng Nguyên một khóa, các triều thần kết thúc nghỉ phép lại bắt đầu thượng triều nghị sự. Tân niên tân khí tượng, đăng cơ năm thứ hai tuổi trẻ đế vương rốt cuộc tiếp nhận rồi thần tử nhóm kiến nghị. Quyết định tuyển tú, phàm là kinh quan gia trung niên mãn 15, chưa kịp 18 đãi gả nữ tử. Đều cần tham tuyển, dựa theo Trần Kiều hiện tại thân phận, nàng không tính là quan gia nữ, nhưng làm hiện quốc công chất nữ, nàng tên cũng bị quản sự thái giám đăng đi lên. 3 ngày sau, Trần Kiều liền từ biệt cha mẹ, tiến cung đi, quang Trần Kiều trụ tú nữ sân, liền có 20 cái dung mạo mỹ lệ kinh thành quỳ nữ. Hoặc phong, du hoặc tinh tế, mỹ đến mỗi người mỗi vẻ, tân đế hậu cung hư không? Lần này tuyển tú nhất định sẽ nhiều tuyển một ít mỹ nhân tràn đầy hậu cung. Cho nên các tiểu cô nương mỗi người đều tràn ngập chờ mong. Giống mãn viên kiều hoa, tranh diễm đấu phương, Trần Kiều hờ hững bàng quan, chỉ cảm thấy cùng mấy năm nay linh gần các tiểu cô nương so. Nàng tâm đã sớm già rồi, nàng có được quá 7 cái yêu thương nàng phu quân, nàng đối phu quân nhóm chuyển thế Triệu Chân cũng tràn ngập chờ mong. Hy vọng hai người có tân bắt đầu, khi đó nàng cũng cùng này đó các tiểu cô nương giống nhau. Giống đóa vừa mới nở rộ hoa, chính là, Triệu Chân chỉ đem nàng đương quân cờ, cái gọi là sủng ái cũng là vì dụ hoặc Trần Uyển nhập ung. Biết chân tướng kia một khắc, Trần Kiều này đóa hoa liền bại, nàng nhất định phải làm Triệu Chân hậu cung chung một cái nho nhỏ phi tần. Dù sao như thế nào đều chạy thoát không xong này tòa lồng sắt. Trần Kiều tâm như nước lặng, đã làm tốt mỗi ngày dưỡng hoa loại thảo cùng thế vô tranh chuẩn bị. Triệu Chân muốn nàng thị tẩm, nàng liền nằm ở đàng kia chịu. Triệu Chân trái ôm phải ấp đã quên nàng, Trần Kiều liền ngoan ngoãn mà đãi ở chính mình tiểu viện. Dù sao hắn không phải nàng những cái đó phu quân. Hắn sủng ái ai Trần Kiều đều sẽ không để ý tú nữ nhóm tổng cộng tiếp nhận rồi nửa tháng dạy dỗ. Nửa tháng sau, tổng cộng 50 vị mỹ nhân bị lãnh tới rồi ngự hoa viên. Cung đế vương chọn lựa, Trần Kiều xếp hạng trung gian vị trí. Quản sự thái giám một lần tuyên năm vị tu nữ đi diện thánh. Trần Kiều rũ mi mắt, không hướng phía trước xem, nhưng nàng nghe thấy, nhóm đầu tiên tu nữ một cái không lưu, nhóm thứ hai tu nữ một cái không lưu, nhóm thứ ba tu nữ vẫn cứ toàn bộ lạc tuyền, còn ở xếp hàng chờ đợi diện thánh tu nữ nhóm trung gian. Có một tia xôn xao, Trần Kiều cũng cảm thấy kỳ quái. Nàng mỗi ngày cùng tu nữ nhóm giao tiếp, biết sư lại này 50 cái tu nữ chung, có gia thế dung mạo đều không thể bắt bẻ, có xuất thân không đủ cao nhưng dung mạo thập phần tuyệt sắc, cũng có dung mạo lực bình thường nhưng thân thế hiển hách. Triệu Chân cư nhiên một cái đều chướng mắt sao, nhưng vào lúc này, lại có 5 cái tu nữ lạc tuyền. Sau đó, Trần Kiều nghe được quản sự thái giám niệm ra nàng hiện tại tên. Trần Châu, Trần Kiều một chút đều không thích cái này tân tên, nhưng không có biện pháp, ai làm, chân chính nàng, lúc này đang ở Hoàng Lăng đợi. Trần Kiều cúi đầu, cùng mặt khác 4 vị tu nữ cùng nhau đi ra phía trước. Đứng yên, Trần Kiều nhìn đến Triệu Chân minh hoàng sắc long bào vạt áo. Kia long văn khí thế uy nghiêm, tẫn hiện đế vương phong phạm, hai người đã có gần 1 năm không gặp. Triệu Chân liếc mắt một cái liền phát hiện, nàng gầy, chính là không biết là khí hắn vô tình khí gầy, vẫn là thương tâm hắn không phải những cái đó bóng dáng. Ngươi tên là gì? Triệu Chân nhìn Trần Kiều, tự chọn tú bắt đầu sao? Hắn lần đầu tiên mở miệng, Trần Kiều ngẩng đầu, thấy Triệu Chân quả nhiên đang hỏi nàng, làm bộ làm tịch, nàng trong lòng cười lạnh, phúc thi lễ, trên mặt cung kính nói. Dân nữ Trần Châu, hiện sống nhờ bá phụ hiện quốc công phủ thượng. Triệu Chân gật đầu, nhàn nhạt nói, lớn lên thượng có thể vào mắt, lưu lại đi, thượng có thể vào mắt. Hắn rõ ràng là công khai đùa giỡn nàng. Trần Kiều nhịn xuống tức giận, đứng ở một bên, tuyển tú tiếp tục, nhưng thẳng đến kết thúc. Triệu Chân đều lại không lưu những người khác. Trần Kiều bất chi bất giác nhíu mày, hắn là có ý tứ gì? Lý Công Công xem mắt bên ngoài lạc tuyển 49 vị tu nữ. Cười làm lành hỏi chủ tử, Hoàng thượng, nếu không ngài lại chọn chọn. Triệu Chân âm thanh lạnh lùng nói, không cần, chậm nữ nhân, thà thiếu không ẩu, Lý Công Công đã hiểu, không hề khuyên bảo. Trần Kiều nhìn về phía Triệu Chân, Triệu Chân không thấy nàng, phân phó bên cạnh nghĩ chỉ quan, nếu chậm chỉ coi trọng hiện quốc công chất nữ. Kia liền phong này vi hậu bãi, khác chọn ngày lành tháng tốt ngày thành hôn, này liền phong hậu, nghĩ chỉ quan đều chấn kinh rồi, nhịn không được nhìn vài lần Trần Kiều, mới đề bút viết tự. Triệu Chân đệ Lý Công Công một cái ánh mắt, Lý Công Công lập tức sai người mang lạc tuyển tú nữ lui ra. Môn hồng nghìn tía mỹ nhân nhóm đi rồi, ngự hoa viên tức khắc có vẻ thanh tĩnh xuống dưới, nghĩ chỉ quan cúi đầu bận rộn. Triệu Chân uống một ngụm trà, đứng dậy đi ra ngoài, trải qua Trần Kiều bên người khi, hắn mệnh lệnh nói, ngự hoa viên cảnh sắc không tồi, người bồi chậm đi một chút, hắn nói xong liền lập tức đi phía trước đi rồi. Trần Kiều do dự hạ, Lý Công Công liền nhỏ giọng thúc giục nàng mau cùng thượng. Trần Kiều đành phải đuổi theo Triệu Chân, không có cung nữ thái giám lại theo kịp, hai người một trước một sau mà đi. Trần Kiều hồi tưởng hôm nay phát sinh hết thảy, tựa như nằm mơ, Triệu Chân lúc trước đối nàng chỉ có lợi dụng không có cảm tình. Hắn đã được nàng người, liền tính hắn vừa lòng nàng dung mạo cùng dáng người, lấy Trần Kiều cùng tiên đế, Trần Uyển quan hệ, hơn nữa Trần Kiều từng ý đồ cùng hắn nói điều kiện. Triệu Chân phong nàng cái phi tử đương đương đều tính long sủng. Hắn như thế nào sẽ đem hoàng hậu như vậy quan trọng vị trí cho nàng? Hơn nữa, hắn còn chỉ điểm nàng một cái. Một hai phải giải thích, Trần Kiều chỉ nghĩ đến một cái lý do. Hắn, có phải hay không nhớ lại kiếp trước, nhìn Triệu Chân thon dài đĩnh bạt bóng dáng. Trần Kiều đáy lòng lần thứ hai dâng lên chờ mong. Nàng muốn thử xem, dùng cái gì thí, tùy tiện kêu một người nam nhân tên. Vạn nhất trong triều liền có trọng danh, Triệu Chân cùng nhau nghi, chẳng phải là muốn liên lụy đối phương. Hầu Ca Nhi, ý niệm chợt lóe mà qua, Trần Kiều thử thăm dò kêu, Hậu Ca Nhi là nàng cùng Lý Mục hài tử, cũng là duy nhất một cái làm nàng thể nghiệm quá toàn bộ mang thai quá trình hài tử. Triệu Chân thân hình một đốn, quay đầu lại xem nàng, Trần Kiều tim đập nhanh hơn, Triệu Chân lại nhíu mày, nhìn chằm chằm nàng hỏi, người vừa mới kêu chậm cái gì? Trần Kiều tâm, lập tức trầm đi xuống, nếu hắn nhớ ra rồi, hắn không cần phải làm bộ không nhớ rõ. Trần Kiều lắc đầu, nhìn hắn vạt áo nói, không có gì, dân nữ nói lỡ, trên mặt nàng có không tự giác thất vọng. Triệu Chân ánh mắt hơi hàn, hắn đều phong nàng vi hậu, nàng trong lòng vẫn cứ chỉ có những cái đó bóng dáng. Phát hiện hắn không nhớ rõ, nàng liền lại bày ra này phó tử khí trầm trầm bộ dáng. Triệu Chân chiều nàng đi đến, hắn bước chân càng ngày càng gần, Trần Kiều cố nén lui về phía sau bản năng, đứng ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích. Triệu Chân ngừng ở nàng trước mặt, thuần thục mà nâng lên nàng cằm. Trần Kiều không mừng như vậy tư thế, vừa muốn tránh đi, liền nghe hắn hỏi, trẫm từng hứa hẹn sẽ cho ngươi danh phận, như thế nào, trẫm phong ngươi làm hoàng hậu, ngươi không hài lòng? Hắn cao cao tại thượng, ngữ khí bố thí. Trần Kiều lui ra phía sau một bước, quỳ xuống nói, dân nữ không dám, chỉ là dân nữ vô đức, chịu chi hổ thẹn. Triệu Chân âm thanh lạnh lùng nói, tính ngươi may mắn, hôm nay trẫm chỉ xem ngươi một người đập vào mắt. Trần Kiều trầm mặc mà chống đỡ, Triệu Chân đem nàng đỡ lên, bên cạnh chính là núi giả, hắn nắm nàng chiều núi giả tùng trung đi đến. Trần Kiều cả người cứng đờ, nhớ lại ngày ấy Triệu Chân từng rõ như ban ngày ở trong sân tùy ý làm bậy. Vào núi giả, Triệu Chân quả nhiên đem nàng để ở trên vách núi đá. Trần Kiều nhấp môi, nhắc nhở hắn nói, hoàng thượng, hôm nay dân nữ còn phải về nước công phủ, chậm trễ thời gian dài, sợ chọc người phê bình. Trên mặt nàng tất cả đều là kháng cự. Triệu Chân một tay ôm lấy nàng eo, một tay vỗ mặt nàng bàng, nhìn nàng lông mi run rẩy. Triệu Chân bỗng nhiên tâm tình thực hảo, ngón trỏ ngón cái vê động nàng hơi mỏng vành tai. Triệu Chân thấp giọng nói, Kiều Kiều, tự ngươi ra cung, đêm khuya tĩnh lặng, trẫm thường xuyên sẽ nhớ tới ngươi cùng trẫm ở biệt viện những cái đó thời gian. Trần Kiều minh bạch, nàng như vậy dụng tâm mà phụng dưỡng hắn, hắn thích thú, tự nhiên sẽ thưởng, nếu không như thế nào vội vàng kéo nàng lại đây, ngươi nhưng có tưởng trẫm? Triệu Chân cúi đầu, cùng nàng đối diện, Trần Kiều nhắm hai mắt lại, Triệu Chân biết nàng ở để ý cái gì, dán nàng cái trán nói, trẫm là lợi dụng ngươi đối phó phế thái hậu, nhưng trẫm đối với ngươi, tuyệt phi vô tình. Hắn gặp qua nàng linh động ngây thơ, gặp qua nàng thiên kiều bá mị, Triệu Chân muốn nữ nhân này, tưởng nàng trong lòng có hắn, chỉ có hắn, rõ ràng vô tình lại muốn giả bộ có tình. Trần Kiều quay mặt đi nói, hoàng thượng đã quên, ngài chính miệng theo như lời, nếu ta cùng với phế thái hậu đồng mưu, ngươi cũng sẽ trị ta tử tội. Một bên hư tình giả ý sủng hạnh nàng, vừa nghĩ nàng dám hạ độc liền không chút do dự muốn nàng chết. Như vậy tình, Trần Kiều không dám muốn, bởi vì trẫm biết, ngươi sẽ không hại trẫm. Triệu Chân đem nàng ôm đến trong lòng ngực, khẽ thở dài một tiếng. Trần Kiều đờ đẫn hỏi, hoàng thượng như thế nào biết? Triệu Chân thân nàng sợi tóc, ngày đó trời giáng lôi điện, ngươi đã có thể xả thân liền trẫm, lại như thế nào lại mưu hại trẫm? Trần Kiều liền tính tin hắn không có động quá sát nàng ý niệm, cũng không tin hắn tình, liền bởi vì ta nguyện ý liều mình cứu giúp, hoàng thượng liền thích ta. Nàng nghiêng đầu hỏi, Triệu Chân thuận thế thấp hèn đi, ở nàng bên tai nói, cùng cứu trẫm tánh mạng so sánh với, trẫm càng thích ngươi ở trên giường muốn trẫm mệnh bộ dáng. Trần Kiều căn bản không dự đoán được hắn sẽ vào lúc này đề cập cái kia. Tuy là Trần Kiều trải qua mà đủ nhiều, vẫn là tao đỏ mặt, ngươi là trẫm cái thứ nhất nữ nhân, chỉ cần ngươi thiệt tình đãi trẫm, trẫm bảo đảm ngươi cũng là trẫm duy nhất một cái. Triệu Chân lại lần nữa nâng lên nàng cằm, chăm chú nhìn nàng đôi mắt nói, hắn ánh mắt cũng đủ ôn nhu, hắn hứa hẹn cũng đủ dụ hoặc, nhưng Trần Kiều vẫn là không thể tin một cái đế vương dễ dàng ưng thuận thề non hẹn biển. Ta, Triệu Chân lại bỗng nhiên ngăn chặn nàng môi. Hắn môi là lạnh, cách một năm, cách như vậy nhiều khúc mắc, Trần Kiều không thói quen. Nàng sau này lui, Triệu Chân đuổi sát đi lên, đem nàng gắt gao để ở núi giả thượng, nhanh chóng gia tăng cái này cường thế hôn. Đế vương như lửa, Trần Kiều dãy giụa đều bị hắn hòa tan. Đến cuối cùng, Trần Kiều chỉ có thể bị bắt tiếp thu. Trần Kiều cho rằng, hắn lại ở chỗ này phóng túng. Nhưng Triệu Chân không có. Hắn buông ra nàng hơi sưng môi. Thành âm khàn khàn, ngươi về trước phủ, trẫm sẽ mau chóng định ra hôn kỳ. Cách chương.